Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Tương lai Trần lão sư. Cút. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ gõ đặc biệt sự tình cục trưởng cửa phòng làm việc thời điểm. Liền nghĩ đến đặc biệt sự tình cục trưởng làm cho hắn cút hình ảnh. Nhưng hắn vẫn dứt khoát quyết nhiên tiến vào. Cục trưởng, Trần Kỳ cười híp mắt hô một tiếng. Trên thực tế ở 10 năm sau đó, hiện giữ đặc biệt sự tình cục trưởng đã lui khỏi vị trí tuyến 2. Bởi vì tuổi tác của hắn lớn, thức tỉnh siêu năng lực cũng không thế nào tốt, cho nên thật sớm đưa hắn một tay tạo dựng lên lập được rất nhiều công lao đặc biệt sự tình cục. Giao cho SSS cấp siêu năng lực thiên phú tài quyết. Cục trưởng liếc Trần Kỳ liếc mắt, hắn đối với Trần Kỳ thái độ cùng Trần Kỳ mới lúc tới đã không giống nhau. Ngoại trừ bởi vì Trần Kỳ hiện tại là người một nhà. Đoạn thời gian này biểu hiện lại rất tốt bên ngoài, cũng bởi vì hắn phát hiện đối với Trần Kỳ thái độ không thể quá tốt. Nếu không, người này dễ dàng đánh rắn theo thượng côn. Tỉ như phía trước Trần Kỳ nói muốn bắt hai cái internet tiểu thuyết tác giả qua đây. Đó là làm cho nhân gia làm cố vấn ý tứ sao? Làm cái gì? Ta muốn, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Ta còn chưa nói ta. Ngươi không cần phải nói. Cục trưởng nghiêm mặt nói ra. Chúng ta là có điều lệ chế độ đứng đắn đơn vị. Có ý kiến gì, có nhu cầu gì nên báo cáo liền báo cáo. Nên với ngươi tổ trưởng hội báo liền cùng ngươi tổ trưởng hội báo. Ngươi tổ trưởng tự nhiên sẽ cùng hắn thượng cấp hội báo. Ngươi nghĩ vượt cấp lại càng cấp. Cái kia mọi người đều vượt cấp lời nói. Điều lệ chế độ còn có gì hữu dụng đâu. Chúng ta đặc biệt sự tình cục chính là muốn ở linh khí sống lại sau đó. Làm cho Hoa Hạ điều lệ chế độ tiếp tục cam đoan Hoa Hạ nhân dân sinh hoạt sẽ không thay đổi hư. Người thân là đặc biệt sự tình cục hiện tại ưu tú nhất đặc biệt sự tình nhân viên. Cầm đầu hủy diệt điều lệ chế độ là có ý gì? Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Kỳ hỏi, cục trưởng. Ngươi nói ta bây giờ là đặc biệt sự tình cục ưu tú nhất đặc biệt sự tình nhân viên. Cục trưởng hít sâu một hơi. Nói ra, sự chú ý của ngươi điểm cũng chỉ có nói ngươi tốt sao? Trần Kỳ cười ha ha hai tiếng. Nói ra, là lỗi của ta. Ta chớ nên không dựa theo nước chảy tới làm việc. Có thể chuyện này thật rất trọng yếu. Cục trưởng cái này mới nói ra. Vậy ngươi nói một chút a. Trần Kỳ nói ra, ta cảm thấy a, chúng ta có muốn thử một chút hay không tu luyện? Cục trưởng trầm mặc nhìn Trần Kỳ một hồi, hỏi, ngươi tại sao phải loại nghĩ gì này? Đương nhiên là bởi vì ta muốn cho ta hai cái tiện nghi nữ nhi nhanh lên tu luyện. Như vậy ta mới có thể mau sớm không làm mà hưởng. Trần Kỳ nói ra, ta xem qua internet trong tiểu thuyết đều có loại này tình tiết. Linh khí hồi phục cũng đã làm cho chúng ta bắt đầu thức tỉnh siêu năng lực. Cái kia linh khí khẳng định cũng có thể bị dùng tu luyện. Cục trưởng lại nhìn Trần Kỳ vài lần. Điều này làm cho Trần Kỳ cảm giác mình có phải hay không quá gấp. Có thể hắn vẫn kiên trì. Không có biện pháp. À, 10 năm sau đó toàn bộ nhân loại đều phải bị diệt. Từ mình thân là 1/3 nhân loại 33. Tính lại bên trên nữ nhi mình nhóm các loại quan hệ. Hầu như có thể được xưng là toàn bộ nhân loại 33. 33 không nóng nảy người nào sốt ruột. Cục trưởng nói ra, liên quan tới tu luyện sự tình không cần ngươi quan tâm. Trên thực tế, đã có người đang bắt tay vào làm nghiên cứu. Trần Kỳ vừa nghe sẽ biết đáp án. Hoa Hạ lúc mới bắt đầu nhất liền thành lập chuyên môn nghiên cứu linh khí. Siêu năng lực nghiên cứu sở, tương lai 10 năm, Hoa Hạ quan phương thành lập loại này chuyên nghiệp tính nghiên cứu sở tổng cộng có 12 gian. Cách gọi khác theo thứ tự là một khu đến 12 sở. Từng cái sở nghiên cứu phương hướng có bất đồng riêng. Hoa Hạ chót tới có thể có được toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp. cùng trong đó bảy hết thảy lấy trực tiếp quan hệ. Bảy sở cũng là từ một khu bên trong tách ra đi. Chủ phải nghiên cứu phương hướng chính là tu luyện công pháp. Cục trưởng a, không phải ta quan tâm. Trần Kỳ lúc này nói ra, ta như là đã gia nhập đặc biệt sự tình cục, trở thành quốc gia nhân viên công vụ. Ta đây liền có trách nhiệm vì quốc gia kính dâng chính mình tất cả lực lượng. Bao quát ta đây chừng 100 cân. Người xem, bọn họ nếu bắt đầu nghiên cứu công pháp, vậy khẳng định là muốn tiến hành thí nghiệm a. Thân ta là siêu năng lực giác tỉnh giả, cùng linh khí lẫn nhau nhất định phải so với không có phát giác tỉnh người mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy, ta tham dự vào nghiên cứu của bọn hắn bên trong, trợ giúp bọn họ thực nghiệm các loại công pháp, chẳng phải là có thể nhanh hơn nghiên cứu ra chân chính có dùng công pháp. Đến lúc đó chúng ta đến cái toàn dân tu luyện, nửa phút quyền đả lão Mỹ, chân đá, sắc mặt càng ngày càng đen, cục trưởng rốt cục nhịn không được lên tiếng. Câm miệng, ta xem liền là chính ngươi muốn tu luyện a. Ngươi có phải thật vậy hay không xem tiểu thuyết thấy choáng? Đem chính ngươi trở thành trong tiểu thuyết chủ giác à? Đều nói là đang nghiên cứu. Nghiên cứu là có ý gì ngươi biết không? Chính là không rõ ràng. Không biết, không biết có hữu dụng hay không? Không biết sẽ có hay không có cái gì chỗ hỏng? Ngươi còn dám tham dự thực nghiệm? Ngươi là rảnh rỗi ngươi cuộc sống này qua qua ăn giật rồi à? Không cần lên học, không cần không làm được gì. Mấy ngày gần đây cũng không cần ra nhiệm vụ, rảnh rỗi mắc lỗi cho nên muốn đi tìm chết phải không? Còn quyền đả lão Mỹ, ngươi nghĩ chân đá ai vậy? Không nhìn ra ngươi chính là cái phẫn thanh a. Ngươi biết chiến tranh sẽ chết người a. Ngươi biết mỗi người đều có sống tiếp quyền lực a. Ngươi muốn đánh nhau, vậy là ngươi cảm thấy người nào chết tiệt à? Trần Kỳ trầm mặc, bị cự tuyệt, bị chửi. Cũng không phải là Trần Kỳ trầm mặc nguyên nhân thực sự. Tham dự thực nghiệm nguy hiểm. Trần Kỳ đương nhiên biết, những tu luyện kia công pháp có thể được xác nhận hữu hiệu phía trước. Không biết có bao nhiêu người tình nguyện bởi vì tu luyện bất thành 9 công pháp tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là chết, hoặc là phế. Dùng máu đại giới mới đổi đi ra toàn thế giới tốt nhất tu luyện công pháp. Chiến tranh gặp người chết. Trần Kỳ rành mạch từng câu, tuy là linh khí sống lại sau đó cũng không có phát sinh thế chiến. Có thể rõ ràng dưới mặt giữa các nước không biết xảy ra bao nhiêu tranh đấu. Các loại siêu năng lực tổ chức làm mưa làm gió, Hoa Hạ lại là bỏ ra không biết bao nhiêu sinh mệnh, mới để cho tương lai Hoa Hạ trở thành toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Không có người có thể nhớ kỹ những cái này hy sinh rồi mỗi người tên gọi là gì. Ở rất nhiều người trong ấn tượng, bọn họ tử vong chỉ là một chữ số. Có thể đối với bọn họ thân nhân, các bằng hữu mà nói, bọn họ không phải chữ số. Cục trưởng thấy Trần Kỳ trầm mặc, cũng không biết nguyên nhân chân chính, còn tưởng rằng là chính mình vô cùng nghiêm khắc. Không nên a. Ta mới vừa rồi còn mặt bên khen hắn cực kỳ ưu tú đâu. Cục trưởng ho khan một tiếng, nói ra, cần ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nhưng bây giờ ngươi nhiệm vụ không phải đi làm thí nghiệm, mà là muốn ở có siêu năng lực sự kiện thời điểm ra nhiệm vụ. Phát huy ra ngươi siêu năng lực, để cho chúng ta không cần có đồng chí hy sinh, thép tốt cần ở trên lưỡi đao. Ngươi thân là chúng ta đặc biệt sự tình cục hiện tại ưu tú nhất đặc biệt sự tình nhân viên. Tự nhiên muốn ở ngươi am hiểu nhất vị trí phát quang phát nhiệt. Ngươi hiểu chưa? Ta am hiểu nhất vị trí. Đương nhiên là làm ba ba. Toàn bộ nhân loại ba ba. Trần Kỳ gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Là ta quá nghĩ đương nhiên. Quả thực chắc hẳn phải vậy. Trần Kỳ chắc hẳn phải vậy cho rằng. Hắn tham dự vào thực nghiệm bên trong, có thể mượn hắn biết đến công pháp, mau sớm hoàn thiện Hoa Hạ hệ thống tu luyện, đồng thời, lợi dụng tu luyện được linh lực, cải biến vật chất trạng thái, làm cho Hoa Hạ biết có ít thứ là có thể bị linh khí ảnh hưởng. Biết cùng nhân loại giống nhau tiến hóa biến thành thần khí. Cứ như vậy, Hoa Hạ có thể trước một bước hạ thủ, đem những quốc gia khác thần kỳ cho mượn trở về bảo quản. Đúng vậy, bảo quản, miễn cho những quốc gia khác không khống chế được thần khí lực lượng hại người hại mình. Nhưng hắn lại đã quên hắn bây giờ vị trí, đã quên hắn bây giờ tuổi tác. Hắn không phải 28 tuổi hắn, là 18 tuổi chính hắn. Cục trưởng hài lòng gật đầu, nói ra, biết sai có thể thay đổi vẫn là đồng chí tốt. Tiểu Trần a, ta rất xem trọng ngươi. Ta cảm thấy ngươi về sau nhất định có thể lãnh đạo mới siêu năng lực giác tỉnh già. Trở thành giúp bọn hắn truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc lão sư. Trần Kỳ, Trần lão sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.